Phản diện công lực kế trong kế. Chương 62, vị hôn phu thủ trưởng có bệnh sao bỏ chị 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia bị một hồi điện thoại của Doãn Nhược An phán định sinh tử, mà Lệ Danh Chiết cũng cùng cô chặt đứt liên hệ khi cô đi ngục giam xem Tần Mặc tâm tình kỳ dị bình phục xuống dưới cô tới làm cái gì. Trong thanh âm khàn khàn không khó để nghe ra hận ý của hắn. Lặng lặng nhìn đối phương, con người của Doãn Nhược An cương nhiên không có nhấc lên một tia gợn sóng. Anh biết anh tiến vào đây mấy ngày hôm trước, bạn gái của anh đã đến chỗ của vị hôn phu của tôi để bán thân sao? Không có khả năng, Xảo Xảo sẽ không đối xử với tôi như vậy. Doãn Nhược An rũ mắt nhẹ nhàng cười. Thời điểm anh cao cao tại thượng có lẽ sẽ không, nhưng anh hiện tại là hai bàn tay trắng. Cô không nói chính là, Lâm Xảo cương nhiên bị Lý Hiên Kỳ cứu đi. Nghĩ đến Lý Hiên Kỳ, đồng tử Doãn Nhược An hiện lên một mặt sát ý, xem ra, mục đích của Lý Hiên Kỳ không ngừng tại đây. Híp mắt lại, cô bước nhanh rời đi, lưu lại Tần Mặc vẻ mặt âm trầm. Cô nhất định phải điều tra cái này Lý Hiên Kỳ một chút, xem ra hắn tựa hồ cũng không có đơn giản như mặt ngoài. Không điều tra không biết, kết quả điều tra dọa nhảy dựng. Cái này Lý Hiên Kỳ nguyên danh là Tần Hiên, là con ruột của cha Tần Mặc. Quảng cáo, Doãn Nhược An, cần cầu huyết như thế hay không? Cha của Tần Mặc là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một cái nhà thầu bình thường ngồi lên trên vị trí của một trong bộ ba quyền lực nhất ở thành phố A, đương nhiên, phương diện này không thể thiếu công lao của mẹ Tần Mặc. Mẹ của Tần Mặc trước đây vốn là thiên kim tiểu thư, gia cảnh tuy nói không phải cái gì nhà giàu số một nhưng lấy ra số tiền 1.800 vạn cho cha của Tần Mặc gây dựng sự nghiệp vẫn là có thể. Vì leo lên cái vị trí này, cha Tần Mặc vứt bỏ hai mẹ con Lý Hiên Kỳ của mình cưới phu nhân khác cũng là đương nhiệm phu nhân hiện giờ. Mà mẹ của hắn sau khi bị vứt bỏ vẫn luôn buồn bực không vui, cuối cùng bệnh chết. Sau khi mẹ bệnh chết Lý Hiên Kỳ được một nhà giàu có thu dưỡng, cho nên vận mệnh được viết lại. Mục đích cả đời của hắn cũng chỉ có một cái, chính là trả thù cha của hắn. Nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, hắn yêu nữ chủ. Khi biết được nữ chủ là bạn gái của Tần Mặc, hắn nghĩ đến đó là bảo hộ. Tịch gia cùng Lệ gia cùng Tần gia ở thành phố A là ba chân thế chân vạc. Cô lần trước đi sân bay đụng tới hắn cũng không phải trùng hợp, là vì hắn cố ý an bài để tiếp cận cô. Mục đích là biết được một ít thương nghiệp cơ mật của hai nhà, rồi mới đánh sập hai nhà. Khi lấy được tư liệu, một cổ lạnh lẽo từ sau lưng Doãn Nhược An dâng lên. Cái Lý Hiên Kỳ này lòng dạ quả thực quá sâu, nếu không phải có hệ thống nơi tay, chỉ sợ. Có đối thủ này, muốn Lâm Xảo khổ sở sợ là muốn phải khó khăn một chút. Nhớ tới 60 độ hảo cảm của Lệ Danh Chiết kia, Doãn Nhược An thấp thấp thở dài. Ký chủ, Lệ Danh Chiết nằm viện, là bệnh viêm dạ dày cấp tính. Hệ thống nhắc nhở làm cô không khỏi sửng sốt. Như thế nào sẽ, hắn ở nơi nào, lấy được địa chỉ, Doãn Nhược An liền muốn đi xem Lệ Danh Chiết. Lại ngượng ngùng đi tay không, liền đi vào phòng bếp làm một ít cháo ăn sáng thanh đậm, lái xe hướng về phía bệnh viện. Khấu khấu, Lệ Danh Chiết nhíu mày nhìn về phía cửa, vẻ mặt âm trầm mở miệng. Mời vào, thấy người đến là Doãn Nhược An, sắc mặt xẹt qua kinh ngạc, đồng tử màu đen hiện lên một mặt cảm xúc khác thường. Em như thế nào lại tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí cực đạm, dường như hai người là người xa lạ giống nhau. Khẽ động vài cái khóe môi cô nhẹ giọng mở miệng. Em nghe nói anh bị bệnh cho nên đến thăm anh. Nói, lấy ra hộp cơm giữ ấm do bản thân chuẩn bị, đặt ở đầu giường của hắn mở ra. Hoa tươi cùng hoa quả em cảm thấy anh cũng không cần, liền cho người làm nấu một chút cháo, anh nếm thử xem. Thật cẩn thận múc một chén ra tới, dùng cái muỗng múc ra đặt ở bên môi thổi trong chốc lát mới đưa tới bên môi Lệ Danh Chiết. Nhìn cái muỗng trước mặt Lệ Danh Chiết không có há mồm. Như thế nào, anh không thích uống cháo sao? Nhưng là bây giờ anh chưa ăn uống được nhiều, ngày mai em cho người nấu một chút cháo rau dưa đem lại đây, hôm nay ăn cái này trước đi. Thân ái, ngày 20 tháng 10 vui vẻ, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, bớt yêu sầu đi nhé. Dành tặng các nàng những lời chúc thân thương nhất. Diệp Quân, quảng cáo, cách chương.